Nhà trẻ đệ nhất vũ trụ. Chương 16 giờ 16, quét dọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khoảng vài giờ làm nhiệm vụ của hệ thống và sau khi mở khóa được rất nhiều phần thưởng, cuối cùng Hứa Thu vẫn bị mắc kẹt trong nhiệm vụ chính và phụ. Hứa Thu đã làm việc chăm chỉ trong không gian trong một thời gian dài. Thể chất và tinh thần kiệt quệ. Sức lực của cô cũng đã đạt đến cực hạn. Thậm chí cô còn không sợ bẩn. Cô lau mồ hôi, uống chai sữa dê giải khát. Sau đó nằm nửa người trên chiếc chiếu len và xoa bóp. Giao diện hệ thống của cô bây giờ biến thành: ký chủ, Hứa Thác Khi ấy tính, nữ tuổi, 22 tuổi, cấp bậc nhân vật, cấp 3, 555, 1000, đồng vàng, 1020, kho hệ thống, một cột công cụ đặc biệt phân bón, 2 bao phân tím, 5 bao xanh lam, 12 bao xanh lục, 20 bao trắng, một chiếc cuốc nhỏ khai hoang, một bình tưới nước không có côn trùng trong đồng cỏ của không gian. Vì vậy không có sản xuất ra những vật như thuốc trừ sâu, cột hạt giống cải thảo, 1000 hạt khoai tây nảy mầm, 88 củ hạt giống cà tím, 50 hạt giống lúa nước, 1000 hạt giống hoa tươi chưa biết tên, 5 hạt giống cỏ nuôi súc vật, 100 vía cột cây nông nghiệp, cà tím, 100 cây khoai tây, 440 củ cải thảo tươi ngon, 100 cỏ nuôi súc vật tươi non, 55 bó sản phẩm phụ có, lông cừu, 5 bó sữa bò, 5 chai, một số là quà nâng cấp và nhiệm vụ do hệ thống đưa ra, và với cấp độ hiện tại của mình, cô vẫn chưa thể sử dụng được. Trước khi trang trại chưa hoạt động, Hứa Thu không muốn ăn thịt. Số tiền vàng trông có vẻ đã phá 1000, nhưng hoàn toàn không mua được thứ gì có giá trị. Chưa kể sau khi lên cấp ở giai đoạn sau, nếu muốn mở các chức năng khác nhau của hệ thống, cô đều cần chuẩn bị một lượng lớn tiền vàng. Cấp bậc của nhiệm vụ tăng lên, có thể tăng cường thể chất của Hứa Thu, xóa tan mệt mỏi của cô, đồng thời tăng thể lực và giới hạn sinh mệnh của cô. Mỗi cấp độ đều tăng thêm 5 điểm. Suy cho cùng, một sức lao động tốt cần phải có một vóc dáng cường tráng. Và mỗi khi cô tăng một cấp, yêu cầu về kinh nghiệm sẽ tăng theo cấp số nhân. Hiện tại Hứa Thu chỉ đang ở cấp 3. Đợi đến khi cô đạt đến cấp 5, hệ thống sẽ mở lại trang trại. Bởi vì thêm vào việc thiết lập xây dựng một hành tinh hoang, sự tồn tại của đám nhỏ cũng đã được hệ thống quy hoạch vào trong nhiệm vụ. Chỉ có thể làm xong một nhiệm vụ chính mới có thể kích hoạt nhiệm vụ tiếp theo. Và chỉ có cấp bậc của nhân vật đạt đến một vị trí nhất định, Hứa Thu mới có thể mua được nhiều cây trồng để tăng kinh nghiệm và nhiều công cụ hơn trong trung tâm mua sắm của hệ thống. Vũ khí là thứ không thể có. Trung tâm mua sắm chỉ bán các loại hạt giống và cây trồng, phân bón tăng trưởng cùng với một số vật tư xây dựng. Nhiệm vụ chính dừng lại nhiệm vụ thứ 13. Bởi vì đây là nhiệm vụ có liên quan đến nhà trẻ. Nhiệm vụ chính 13. Nhà trẻ hành tinh hoang đang trong tình trạng hư hỏng. Đám nhỏ cần một môi trường thoải mái để sống. Hãy cải tạo nhà trẻ. Đoàn kết là sức mạnh. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ đồng đội. Cần ít nhất 5 thành viên cùng nhau hoàn thành. Hứa Thu im lặng nhìn về phía con mèo có cái bụng phập phồng đang nằm dưới đất. Cải tạo nhà trẻ là một công trình lớn. Mặc dù rất muốn mang lại cho đám trẻ một môi trường sống thoải mái ngay lập tức, nhưng sau vài giờ làm việc, Hứa Thu cảm thấy mình sắp kiệt sức và tê liệt. Hứa Thu nghỉ ngơi một lúc, ôm chú mèo con vào chỗ ở của nhân viên trông trẻ trước. Sau đó cô mở cửa sổ ra, trải một cuốn sổ trên bàn sạch sẽ, rồi dùng bút viết vài chữ lên tờ giấy trắng như tuyết. Kế hoạch tu sửa nhà trẻ. Nhà trẻ nhìn trông rất tồi tàn cũ nát, nhưng những nơi cần tu sửa thì cũng không quá nhiều, chỉ là trông quá bẩn mà thôi. Phần chủ yếu là cổng lớn và tường xung quanh. Tất cả các dụng cụ còn có thể sử dụng ở nhà trẻ là: một cái chảo để nấu ăn, một cái bếp, một con dao làm bếp nhỏ, máy hút khói bị hỏng, không có cách nào dùng được, không biết có phải bằng sắt hay không. Có 5 cái chậu rửa lớn nhỏ bằng kim loại. Ngoài ra thì còn có 5 cái thùng cao đến đầu gối. Một số chiếc cờ lê hoen gì. nhưng miễn cưỡng vẫn có thể dùng được. Trong phòng của nhân viên trông trẻ có một cái đèn pin, giấy bút và 10 bộ bàn ghế rách nát được cố định dưới đất trong lớp học. Không có công cụ quét dọn, và Hứa Thu đã dùng cành cây buộc với một bó len để làm thành cây chổi. Cách chương.